Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chúng ta là thích khách. Công viên nhân dân sân bóng, Bundesliga thủ vòng thi đấu Hamburg sân nhà nghênh chiến Schalke 04, tranh tài dần dần trở nên kịch liệt đặc sắc, Schalke 04 chủ động mang tiết tấu. Giữa trận đầu nhập càng nhiều binh lực tham dự vào phong tuyến tiến công lúc thế tất sẽ đánh phá trước đây tràng diện gần như cục diện rằng co. Tranh tài phút thứ 25, đường dồn giết tới trước trận thẳng đến vùng cấm địa về sau. Pha phán đường biên 45 độ truyền bên trong cầu sâu nhập Hamburg vùng cấm địa bên trong. Edu cùng dồn đều là đoạt điểm cầu thủ. Nhưng bóng đá lại bị nhân cao mã đại Boateng đánh đầu giải vây ra ngoài. De Bruyne ở phía sau trận cùng Rakitic cạnh tranh bên trong thua trận. Dù vậy, Tư Đồ Vân Binh vẫn là đối De Bruyne biểu thị hài lòng. Tranh đoạt kết quả làm sao không trọng yếu. Hiện giai đoạn chủ yếu vẫn là tranh đoạt. Chủ động đối kháng ý nguyện. Rakitic dưới chân linh hoạt phát cầu biến hướng tránh khỏi đến từ Rincon chặn đường. Ngay sau đó ra cầu cho vùng cấm địa trước lệch phải khu vực Raul. Từ phía sau thuận thế quay người đẩy về phía trước tiến phải sát nhập vùng cấm địa bên trong. Matuidi lúc này co vào về tới vùng cấm địa bên trong chuẩn bị chặn đường. Raul lại đưa bóng xeo xuống về gõ cho cắt ngang giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực Hao Tuấn Mẫn. Từ phía sau ngang phát cầu một bước sau đánh ra một cái sút gôn. Hắn sút gôn lệch, Schalke 04 thanh tiết tấu tăng tốc về sau. Kỳ thật lưu cho bọn hắn tại tiến công khu vực nguy hiểm xử lý cầu thời gian cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Mà Hao Tuấn Mẫn hiển nhiên là công kích trong đám yếu kém một cái khâu. Kỹ thuật bên trên chênh lệch không phải chí mạng nhân tố. Lòng tin mới là, vừa rồi cơ hội này liền rõ ràng có thể cảm nhận được bóng đá tại dưới chân hắn giống như là một cái bom, không kịp chờ đợi liền phải đem bóng đá ra ngoài. Nếu như xem Cottbus thiệu dai dật tại trận khởi động giao đấu Hamburg biểu hiện liền có thể phát. Hiện Thiệu dai dật tại khống chế bóng bên trên sẽ càng tự tin. Nếu không phải tuổi tác cao, đến châu Âu cũng tới trễ. Trung Quốc giới bóng đá mạnh nhất hoàng kim chân trái chức nghiệp kiếp sống khẳng định không phải giới hạn tại đây. Cho dù là so sánh pha phán tại trong phạm vi nhỏ khống chế bóng tự tin, cũng có thể rõ ràng nhìn ra cái chênh lệch này. Tư Đồ Vân Binh cũng không biết vì cái gì Magert muốn lên Hao Tuấn Mẫn. Có lẽ là không người có thể dùng đi. Tại hắn đưa vào Asuto Uchida về sau, Westerman liền minh xác biểu thị muốn rời đội. Bởi vì bản thân hắn cùng Hậu Út đều có thể đánh phải hậu vệ biên. Hiện tại đội bóng vẫn còn tại đưa vào phải hậu vệ biên. Cái này khiến hắn liền không thể nào tiếp thu được. Westerman hiện tại người khoác Hamburg chiến bào. Hắn đối pha phán hiểu rõ cũng là hắn hôm nay cùng De Meyer cùng nhau ngăn chặn pha phán tương đối thành. Công nhân tố trọng yếu. Mặc dù thi đấu vòng tròn đã chính thức khai chiến, nhưng Magert hiển nhiên còn đang thí nghiệm đội hình. Chọn lựa mỗi cái vị trí bên trên thích hợp nhất cầu thủ cùng tiến hành đấu pháp hoàn toàn chính xác. Lập. Liền hắn dạng này 352 trận hình đấu pháp. Tư Đồ Vân Binh thật không cách nào xem trọng Schalke 04 mới mùa giải tại Bundesliga sức cạnh tranh. Đương nhiên, nếu như hắn có thể cấp tốc xác lập một cái thích hợp nhất cùng kích hoạt cầu thủ đặc điểm ưu thế đấu pháp, như vậy Schalke 04 sẽ còn là Hamburg phóng tới quán quân trên đường không thể coi thường chướng ngại vật. Tranh tài phút thứ 29 lúc, đường Elia phía trước trận cánh phải tiếp ứng đến Westerman truyền bóng về sau. Hắn nếm thử cùng trung lộ Griezmann hoàn thành tiến công phối hợp. Kết quả Griezmann lần này bị Matip cùng Meselder giáp công ném cầu. Schalke 04 cấp tốc khởi xướng phản kích khoái công. Rakitic tại bên trong vòng khu vực đưa bóng thẳng truyền phía trước giao cho vùng cấm địa trước lui. Về tiếp ứng Edu, Raoul từ khác một bên nhanh chóng trước chen vào. Edu tại Rincon quấy nhiễu hạ không cách nào quay người. Miễn cưỡng nửa quay người muốn đem cầu quét về phía Raoul trước chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực, kết quả lại bị Mathisen tiến lên đưa bóng phá hư ra ngoài. Trước đâm trúng Raoul dừng lắc đầu, xoay người lại tích cực làm phòng thủ. Kỳ thật San Cơ 04 phong tuyến thật đúng là đối phòng thủ không có bao nhiêu cống hiến. Bởi vì Hamburg phản kích tốc độ càng lúc càng nhanh. De Bruyne tại bên trong vòng hậu phương chủ động tiếp ứng bên trong lọt vào Rakitic sau lưng bước. Đoạt, lần này De Bruyne tại sờ cầu lúc bỗng nhiên ngang phát cầu biến hướng hất ra Rakitic. Hoàn thành quay người sau lại một cước kề sát đất nghiêng truyền đưa bóng đưa đi trước trận cánh. Phải, De Bruyne trận banh này cho vị trí rất sâu, khiến cho Elia nhất định phải tốc độ cao nhất khởi động vọt tới trước đánh tới San Cơ 04 danh. Dưới cuối cùng tiền, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng nhịn không được vỗ tay bảo hay. Tốt truyền bóng là hiệu quả gì? Kéo theo đồng đội vị trí chạy. Phổ thông truyền bóng chính là đồng đội chạy, lại truyền, mà đỉnh cấp truyền bóng thì không chỉ là đem cầu truyền đến đồng đội dưới chân đơn giản như vậy, là có thể kéo theo tiến công tiếp tục hướng phía trước, đồng thời cho tốt nhất phe tấn công hướng. Tựa như MU thời kỳ Beckham, mọi người đánh giá hắn truyền bên trong là kéo theo tiên phong vị trí chạy công cánh cửa. Bởi vì hắn luôn luôn tại truyền bên trong lúc cho lúc trước tính toán, để tiên phong trước cắm tới đoạt điểm công cánh cửa, mà không phải xác định vị trí chờ lấy cầu rơi xuống lại công cánh cửa. Đây là chất lượng cùng chiến thuật hiệu quả khác biệt. Nếu như De Bruyne đưa bóng truyền đến Elia dưới chân, tiếp xuống nên như thế nào tiến công, kia là chính Elia quyết định. Hắn có thể hạ ngọn nguồn, cũng có thể bên trong cát, còn có thể truyền bóng. Nhưng bây giờ De Bruyne trợ giúp Elia làm ra quyết định. Người nhất định phải hạ ngọn nguồn. Mà đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Elia ưu thế tốc độ tăng thêm lần này phản kích tốc độ. Quyết định chỉ cần Elia ngừng cầu cũng đã tạo thành tiến công thọc sâu ưu thế. Hiện trường fan bóng đá hưng phấn không thôi hoan hô. Elia thì nhanh như điện chớp nhanh chóng hướng về phía trước trận cánh phải ranh giới cuối. Cùng trước, tại bóng đá khoảng cách ranh giới cuối cùng còn có 2 mét lúc. Hắn đuổi kịp bóng đá, mà Papadopoulos thì tại hắn phía sau cách hắn còn có chí ít 5 mét khoảng cách. Trung lộ Griezmann chắc chắn sẽ không chỉ là đang xem kịch. Hắn cũng nhanh chóng vọt tới trước giết tới Hamburg vùng cấm địa bên trong. Mé sơ đơ phương diện tốc độ tất nhiên cùng Griezmann có chênh lệch. Đường Elia trước tiên đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa sườn phải khu vực lúc. Mé sơ đơ thì là lui về đến Griezmann bên trái 2 mét chỗ. Đồng thời còn tại lui về, ý đồ phong tỏa Griezmann sút gôn tuyến đường. Mà San Cơ 04 tiền vệ phòng ngự Matip lại là mau tới đến Griezmann sau lưng. Lúc này Griezmann nguyên địa ngừng cầu sau không do dự liền lại đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa. Trước lệch trái khu vực, San Cơ 04 phòng thủ đám cầu thủ nhìn thấy Roy lại nhanh chóng giết tới. Hamburg cái này ba tiên phong thay phiên tốc độ xung kích đến bọn hắn không còn kịp suy tư nữa. Roy từ Hout bên người 1 mét chỗ xông qua về sau tiếp ứng đến Griezmann truyền bóng. Ngay cả ngừng mang lội trực tiếp giết vào vùng cấm địa bên trong. Không đợi mé Selder chuyển hướng đến phủ kín, thủ môn Neuer trước đây đi cửa bên phải trụ phụ cận. Là dự định phủ kín Griezmann sút gôn. Kết quả hiện tại hắn lại hướng phía cửa bên trái trụ phương hướng chạy. Roy không có chút nào dây dưa dài dòng, vừa mới tiến vùng cấm địa liền lên chân oanh cánh cửa. Chân phải đánh ra rút bắn thẳng đến cầu môn góc trái trên cùng bay đi. Cho dù là Neuer tại miễn cưỡng lên nhảy dập tắt lửa bên trong cũng ngoài tầm tay với. Công viên nhân dân sân bóng lập tức sôi trào. Bóng đá thẳng treo góc chết. Bóng vào rồi. Roy đánh vào Hamburg mới mùa giải thi đấu vòng tròn đầu tiên dẫn bóng. Hamburg phản kích quá nhanh. De Bruyne hậu trường truyền bóng liền trực tiếp kéo theo ra Hamburg tiến công thọc sâu ưu thế. Elia truyền bóng lúc Sanke 04 phòng thủ cầu thủ còn tại lui về bên trong. Căn bản không kịp tiến hành phòng tuyến điều chỉnh. Griezmann vô tư trợ công khiến người khác sâu ấn tượng. Hắn đã chí ít 2 lần chuyển vận uy hiếp cầu. Mà hắn là nhất danh tiền đạo. Nhưng không có chỉ lo mình sút gôn. Roy cắt vào vùng cấm địa lên chân liền bắn. Gọn gàng đem cầu đưa vào Sanke 04 cầu môn. Tư đồ Vân Binh trùng kiến Hamburg đội tại thủ tú 30 phút thời gian bên trong để chúng ta cảm thấy kinh diễm. Người không cách nào không chờ mong những này tiểu hòa tử sẽ chế tạo ra như thế nào oanh động. De Bruyne, Roy, Griezmann, Elia, 4 người này công kích bày sức sống bắn ra 4 phía lại có gần như cùng tuổi tác không tương xứng. Đoàn đội tinh thần, Hamburg fan bóng đá đang hoan hô. Bọn hắn có lý do kích động. Mùa giải trước Bundesliga Á quân tại công viên nhân dân sân bóng gặp đại phiền toái. Roy đang chạy đi chúc mừng lúc cố ý ngón tay Griezmann. Mà Griezmann tại góc cờ khu cùng Roy ôm lúc lại ngón tay Elia. Phấn chấn Hamburg phong tuyến không cách nào khiến fan bóng đá không yêu thích. Mắt thấy những này thanh xuân bay lên cầu thủ ở chỗ này triển lộ tài hoa. Cho dù là trung lập fan bóng đá đều sẽ cảm giác đến cảnh đẹp ý vui. Tư đồ Vân Binh ở thời điểm này lại đem De Bruyne cho gọi vào bên sân. De Bruyne tiếp nhận Alonso đưa tới bình nước mở ra sau khi uống nước lắng nghe tư đồ Vân Binh chỉ. Thì, tư đồ Vân Binh mang theo thủ thế nói với De Bruyne. Bundesliga đấu trường cường độ khẳng định so với chúng ta trước đó đánh trận khởi động. German Cup mạnh hơn rất nhiều. Chiến thuật của chúng ta là phòng thủ phản kích. Cho nên chúng ta tựa như là thích khách. Truy cầu nhanh chuẩn hung ác. Một kích chí mạng. Tại đã qua một tháng. Chúng ta tại tiến công bên trong đối hai cánh tiến công đầu nhập là cân đối. Hiện tại thì muốn tiến hành một chút cải biến. Nhiều đem cầu cho Elia. Người biết tại sao không? Bởi vì hắn là tiến công sâu chuỗi người, nhưng không phải tiến công kẻ hủy diệt. Để hắn đi chuyển vận chí mạng một chuyền, để hắn đi mang cho đối thủ phòng tuyến áp lực cùng chế tạo khủng hoảng. Nhưng chúng ta phải vào cầu, còn càng nhiều muốn dựa vào Griezmann cùng Roy. Rõ chưa? De Bruyne đem bình nước muốn đưa cho Xa Alonso. Tư đồ Vân Binh lại một thanh đoạt lại mình uống một hớp. De Bruyne gật đầu nói, ta hiểu được, nhưng nếu như Elia bị nhìn kỹ đâu? Tư đồ Vân Binh sau đó đem bình nước quay người ném cho Alonso. Sau đó ôm De Bruyne nói ra, vậy cái này là tốt nhất hiệu quả a? Hắn không cần đi khống chế bóng, không cần vị trí chạy liền có thể kiềm chế lại đối thủ phòng thủ lực chú ý. Tướng đúng. Chúng ta liền có thể đánh cho càng trực tiếp một chút. Không chú ý hắn, tại Griezmann cùng Roy bên kia tìm kiếm càng nhanh chóng hơn chí mạng cơ hội. Nếu như chúng ta có thể chỉ thông qua hai cước truyền lại liền sáng tạo ra uy hiếp sút gôn. Tại sao muốn cân nhắc thứ ba chân đâu? Còn có một chút, nếu quả thật như lời ngươi nói tình huống phát sinh. Ngươi nên làm như thế nào? Tiếp tục chỉ ở giữa sân truyền bóng sao? Trước mắt người sẽ có rất rõ ràng không gian đi trước chen vào. Để người càng tiếp cận đối phương cầu môn, người đương nhiên muốn trước chen vào đi. Mặc kệ người là sút gôn cũng tốt, vẫn là kềm chế phòng thủ cho đồng đội sáng tạo ra tốt hơn vị trí chạy trước chen vào cơ hội. Người cũng đem phát huy ra tác dụng trọng yếu hơn, mang cho đối thủ càng trực tiếp uy hiếp. Ta biết ngươi là rất thông minh cầu thủ, trên trận tình thế thay đổi trong nháy mắt, nhưng ngươi sẽ không tách rời, ngươi sẽ bắt lấy biến hóa bên trong cơ hội, thời khắc bảo trì thanh tỉnh cùng đầu não linh hoạt. nhiều chú ý quan sát thế cục biến hóa, đem tài năng của ngươi đều biểu diễn ra. Lúc này Hamburg cầu thủ cũng đã chúc mừng kết thúc hướng về sau trận đi đến. De Bruyne sắc mặt bình tĩnh đi trở về trong tràng. Hắn hít thở sâu một hơi, so sánh thi đấu tràn đầy động lực cùng chờ mong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN